Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 0400, chương ác nhân cùng ác nhân hứa hẹn. Hắn dùng chính mình đặc thù năng lực khống chế thánh quang cũng không mạnh mẽ lắm, còn lại 5 tên Hồng Y Đại Giáo Chủ. Sau đó liên hợp còn lại 5 tên Hồng Y Đại Giáo Chủ cộng đồng ký tên một khoản hiệp nghị. Cho rằng hiện nay giáo hoàng không có kết thúc nghĩa vụ của mình cùng trách nhiệm, hẳn là bị đuổi xuống đài. Loại này bố cáo rất nhanh dán đầy thánh thành phố lớn ngõ nhỏ, đồng thời phát ra đến các nơi mới thành lập không lâu trong giáo đường. Hắn thậm chí còn khống chế quản lý thánh đường thần chức nhân viên, lấy đạt tới khống chế các thánh kỵ sĩ mục đích, chỉ muốn nắm giữ thánh kỵ sĩ. Giáo hoàng làm mất đi tất cả ủng hộ lực lượng, chuyện tiến hành tương đương thuận lợi. Giáo hoàng bị đuổi xuống đài, mới giáo hoàng cần đi qua lựa chọn đến sinh ra. Đây là giáo đình thánh luật nói tới. Nguyên bản Rap rất có lòng tin, có thể đến cuối cùng lựa chọn kết quả sau khi đi ra hắn bị chọc tức. Hắn không được tuyển, chính thức được tuyển người là tới từ thánh kỵ sĩ ở trong hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Hắn bại bởi đối phương, loại kết quả này làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn rõ ràng đã khống chế tất cả mọi người, mới được tuyển giáo hoàng bên trên về sau chuyện làm thứ nhất cũng là thẩm phán Rap. Lúc này Rap mới biết tất cả mọi chuyện toàn bộ đi qua. Hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ thánh quang đồng dạng có thể để tránh cho suy nghĩ của hắn khống chế. Cái này thánh kỵ sĩ âm thầm điều tra qua. Hắn dùng thánh quang phát hiện chỗ kỳ lạ, sau đó dùng thánh quang tịnh hóa những cái kia Hồng Y đại giáo chủ nhóm. Cũng nói cho bọn hắn giữ bí mật, chỉ có Rap chính mình còn bị mơ mơ màng màng. Tội của hắn bị giáo đình chiếu cáo thiên hạ, sau đó đem hắn đánh vào giáo đình trong đại lao, hơn nữa là tối tăm không ánh mặt trời hắc ám đại lao. Vì để tránh cho Rap đào tẩu, giáo hoàng hạ lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận. Tự liền đưa cơm loại chuyện này cũng từ một con hầu tử để hoàn thành. Hầu tử tư duy cùng người khác biệt, mà lại coi như khống chế hầu tử, Rap cũng vô pháp thu hoạch được mở cửa chìa khóa. Tối tăm không ánh mặt trời lao ngục kiếp sống nhượng Rap già nua tốc độ tương đương nhanh. Thẳng đến có một ngày, Rap bị từ trong lao ngục mang ra ngoài. Hắn đã là mạo mạo chi niên. Lúc này giáo đình quyết định đem Rap mang đến Khoa La Na đảo. Bởi vì giáo đình đại lao tựa hồ không quá đủ. Cái này lao ngục cần dùng đến giam giữ càng quan trọng hơn người. Cho nên Rap cũng là sớm nhất đến Khoa La Na đảo người một trong. Ở chỗ này tuổi thọ của hắn có thể kéo dài. So với hắc ám lao ngục, Khoa La Na đảo tựa như là đôi hắn xá miễn một dạng. Bất quá đáng nhắc tới chính là Marcus. Hắn so bất luận kẻ nào đều kỳ lạ. Những người khác là bị lưu phóng tới nơi này, mà Marcus lại là mình chủ động đến nơi này. Bởi vì hắn là một tên tinh thông ma pháp trận ma pháp sư. Đối với ma pháp trận si mê nhượng Marcus thành tựu không nhỏ. Cơ hồ tất cả ma pháp trận nó đều có thể phá giải, trở thành vĩ đại nhất pháp sư. Chính là bởi vì dạng này danh hiệu, Marcus bị một số người đố kỵ, nhất là những cái kia chuyên tinh ma pháp trận đám gia hỏa. Bọn họ cho rằng chỉ cần Marcus tồn tại ở trên thế gian, ma pháp của bọn hắn trận liền vĩnh hoàn toàn không phải cường đại nhất, sẽ bị người khác phá giải. Không có người hy vọng ma pháp của mình trận sở hữu cực lớn lỗ thủng. Cho nên bọn họ liên hợp lại thiết trí một cái rõ ràng bẫy dập. Bọn họ nói cho Marcus, hắn cũng không có nghiên cứu xong trên cái thế giới này tất cả ma pháp trận. Còn có một cái ma pháp trận Marcus nhất định không có cách nào. Khi đó hăng hái Marcus đương nhiên đối với loại thuyết pháp này tương đương khinh thường. Hắn từ trong miệng người khác nghe được liên quan tới giáo đình Khoa La Na đảo ma pháp trận. Thế là hắn hướng giáo đình phát ra thỉnh cầu, muốn nghiên cứu cái này ma pháp trận. giáo đình đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cũng muốn nghiệm chứng Khoa Lana đảo có hay không lỗ thủng. Thu được đặc xá, Marcus đi tới Thánh Thành, đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung đến cái này ta trên ma pháp trận. Hắn cũng không có nhượng giáo đình đem chính mình đưa vào Khoa Lana đảo, mà là muốn chính mình giải khai vào miệng. Chỉ có dạng này hắn có thể đủ càng hiểu hơn cái này tòa ma pháp trận, tìm tới phá giải biện pháp. Trước kia phá giải mỗi một hạng ma pháp trận đều là hắn tự mình đến thể nghiệm về sau phá giải, lần này cũng không ngoại lệ. Thiên tài luôn luôn có tương đối lớn tự tin, có đôi khi loại này tự tin càng giống là tự phụ. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, hắn rốt cục giải khai cái này tòa ma pháp trận tiến vào biện pháp. Tại không có giáo đình trợ giúp tình huống dưới, Marcus mở ra vào miệng, sau đó chui vào, đạt tới Khoa Lana đảo. Chỉ là đến nơi này về sau hắn mới phát hiện, Khoa Lana trên đảo tư nguyên quá mức thiếu thốn, cũng không phải là Vĩnh Hằng Đại Lục một dạng sở hữu đủ loại tư nguyên có thể cung cấp hắn sử dụng. Khuyết thiếu tư nguyên tình huống dưới hắn đương nhiên không có cách nào tìm tới rời đi biện pháp. Cái này bản thân liền là một cái cự đại âm mưu. Tại tăng thêm nơi này hung hiểm hoàn cảnh, Marcus sau cùng triệt để từ bỏ rời đi ý nghĩ, lựa chọn cùng những cái này ác nhân cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này. Không giống những người khác có thể sống sót là bởi vì cường đại công kích thực lực. Mà Marcus có thể sống sót là bởi vì nơi này tất cả mọi người hy vọng hắn có thể tìm tới lối ra, chỉ huy bọn họ rời đi, cho nên không có người hội thương tổn hắn, hắn mới sống đến nay. Butler thì là một tên từ tà ác sinh ra tà linh, tựa như là những vùng rừng rậm kia bên trong tà ác vu sư một dạng. Bất quá so với những cái kia bởi vì một ít hoàn cảnh nhân tố hoặc là trùng hợp hình thành tà ác vu sư, Butler thực lực phải cường đại quá nhiều. Bởi vì tại tử vong trước đó Butler cũng là một tên vu sư, tử vong về sau hắn lại một lần nữa phục sinh biến thành tà ác vu sư. Phục sinh về sau Butler phát hiện thực lực của mình so trước kia còn cường đại hơn. Thực lực bành trướng nhượng hắn sở hữu quá độ tự tin, bắt đầu không tiết chế giết người. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên có dạng này truyền thuyết. Tại đại lục phía đông Trường Ca trong rừng rậm có một tên kinh khủng vu sư. Hắn hội giết chết tất cả người qua đường, sau đó đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Cái này trở thành mọi người dùng tới dọa không nghe lời tiểu hài tử chuyện cổ tích. Nhưng về sau là một vị nào đó thân vương vệ đội đi qua Trường Ca rừng rậm thời điểm đồng thoại, biến thành hiện thực. Butler giết chết thân vương vệ đội tất cả mọi người, cũng giết chết thân vương nhi tử. Chuyện này nhượng thân vương tương đương không hài lòng, thế là cầu trợ ở quốc vương. Quốc vương bệ hạ đem chuyện nào thông báo cho giáo đình. Giáo đình bắt đầu coi trọng chuyện này, bọn họ phái ra mấy tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ tiến về. Đến nơi đó về sau kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ toàn quân bị diệt, không cho ai sống sót. Giáo đình sau 3 tháng không có đạt được kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ phục mệnh, thế là phái ra đại quy mô hơn thánh kỵ sĩ đội ngũ tiến về điều tra tình huống. Butler tại rậm rạp Trường Ca trong rừng rậm cùng những cái kia các thánh kỵ sĩ lượn vòng, cũng giống như là mèo vờn chuột một dạng bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi kéo dài thật lâu thời gian. Những cái kia được phái tới thánh kỵ sĩ đồng dạng bị giết chết. Butler nhận vì thực lực của mình đã đạt đến mức trước đó chưa từng có, thậm chí có thể đi khiêu chiến giáo đình uy nghiêm. Hắn muốn phải thật tốt nhục nhã một chút thánh thành giáo hoàng. Thế là rời đi Trường Ca rừng rậm, đi tới thánh thành. Trong đêm tối hắn giống như là như u linh tiến nhập đại giáo đường nội bộ, cũng tìm được giáo hoàng nơi ở. Ngày trước giáo hoàng mặt khiêu khích đối phương, bất quá giáo hoàng sở hữu trời ban thánh quang bảo hộ, bất luận cái gì tà ác đều không thể tới gần người. đã tử vong bát lơ vô pháp thương tổn đến đối phương, chỉ là hù dọa về sau liền rời đi. Đến từ tà linh khiêu khích nhượng giáo hoàng cảm thấy phẫn nộ. Lần này hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Điều động giáo đình chỉ có 2 tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ tiến về. 2 tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ chạy tới trường ca rừng rậm. Bát lơ còn muốn đùa bỡn đối phương, nhưng hùng ưng huy chương các thánh kỵ sĩ thực lực so hắn tưởng tượng cường đại quá nhiều. Cuối cùng hắn bị đối phương hợp lực bắt lấy mang về tới thánh thành bên trong. Trước kia giống hắn loại này tà linh hội ngay tại chỗ tiêu diệt. Nhưng lần này là một ngoại lệ, bởi vì hắn từng nhục nhã qua giáo hoàng. Giáo hoàng cuối cùng quyết định đem bát lơ đưa vào Khoa La Na đảo. Nơi đó bọn ác nhân nhất định cần nếu như vậy đồng bọn. Rap cũng không biết giờ phút này nguy hiểm đã tới gần. Hắn chú ý trọng điểm là như thế nào rời đi nơi này. Coi như tại Khoa La Na ở trên đảo chờ đợi nhiều năm như vậy. Hắn muốn cầm lại quyền lực quyết tâm vẫn không có hạ thấp. Chí ít hắn cho là mình đối giáo đình lớn mạnh làm ra không ít cống hiến. Coi như hắn đã từng phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Cũng không nên bị như thế đối đãi. Hắn đến rời đi nơi này trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên qua. Hướng hiện nay giáo đình người trưởng quản đòi hỏi một cái công đạo. Có thể nghi thức đã thất bại. Phụ trách nghi thức 5 người đã tử vong. Con đường này đã đi không thông. Hắn đến ngẫm lại những biện pháp khác mới được. Trừ bỏ nghi thức bên ngoài. Còn lại những người kia bên trong. Còn có Marcus là duy nhất có thời cơ giải khai ma pháp trận ra hỏa. Cho nên hắn lựa chọn cùng Marcus đợi cùng một chỗ. Marcus, người nhất định có biện pháp giải khai ma pháp trận. Ta tin tưởng ngươi. Rap ngồi tại Marcus bên cạnh, nhìn xem. Hiện tại chúng ta đã từ trong biển rộng rời đi, về tới trên lục địa. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Marcus ôm một quyển sách. Đó là hắn phá giải ma pháp trận tư liệu. Bên trong ghi chép hắn phá giải tiến vào nơi này vào miệng phương pháp. Đã tìm được tiến vào nơi này biện pháp. Như vậy nhất định có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Tất cả ma pháp trận tiến vào cùng rời đi đều có liên hệ. Đừng ầm vĩ, ta sẽ tìm được. Marcus toàn thân tâm đầu nhập. Ánh mắt của hắn bởi vì nước biển lâu dài ăn mòn đã kinh biến đến mức có chút mơ hồ. Cho nên hắn đến đem đầu hoàn toàn bỏ vào trong sách mới được. Rap ngồi ở một bên, hy vọng Marcus đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hưng phấn nói, nhìn, ta tìm tới rời đi nơi này biện pháp, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi. Trước kia Marcus vô pháp rời đi nơi này nguyên nhân là cái này Khoa La Na trên đảo tư nguyên hữu hạn, thả phóng ma pháp trận cần đại lượng ma pháp tài liệu. Hiện tại đây hết thảy vấn đề đều giải quyết. Khối đại lục này đã khôi phục được bình thường trạng thái. Tư nguyên thậm chí muốn so Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên còn muốn phong phú. Marcus ngẩng đầu lên, nhìn lấy Rap. Rap nội tâm kích động lên, nắm lấy Marcus cánh tay. Người tìm tới rời đi nơi này phương pháp đúng hay không? Thật có lỗi, cũng không có, ta chỉ là có chút vấn đề. Marcus nhìn lên trước mặt Rap. Trước kia tại đáy biển thời điểm Rap cùng quan hệ của hắn tốt nhất. Yếu đuối Marcus có thể tại trong hải dương sống sót. Rap giúp không ít một tay. Cho nên giữa bọn hắn không có gì giấu nhau. Rap ánh mắt dần dần ảm đạm đi. Nghi ngờ nói. Vấn đề gì? Chúng ta là bạn tốt. Rời đi nơi này về sau ngươi thật hội muốn nói như vậy làm sao? Marcus bán tín bán nghi nhìn lấy Marcus. Bởi vì đã từng bị người lừa gạt, mà tiến vào nơi này, cho nên hắn không quá tin tưởng người khác. Tuy nhiên Rap đối với hắn rất tốt, nhưng hắn biết cái này là bởi vì chính mình có khả năng tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Rap đã từng hướng Marcus hứa hẹn, chỉ muốn rời đi nơi này, hắn có thể một lần nữa nắm giữ giáo đình, nhất định sẽ đem Marcus thân phận đề cao đến mức độ lớn nhất. đồng thời thông qua giáo đình đến tuyên bố, Marcus là trên toàn thế giới ma pháp trận quyền uy, không ai có thể thắng qua hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.